lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Ngày 23 tháng 5 năm 2020. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần Cựu nhật kính Chúa Thánh Thần. Hôm qua là ngày thứ nhất, thứ sáu 22 tháng 5. Hôm nay là ngày thứ hai, thứ bảy 23 tháng 5. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới bộ mặt địa cầu, bộ mặt trái đất, bộ mặt giáo hội, xã hội và bộ mặt của mỗi một người chúng ta. Không phải chỉ là cái bộ mặt bên ngoài, nhưng là con người bên trong. Tẩy rửa những cái suy nghĩ chưa đúng, chưa hay, chưa chính xác, chưa rõ ràng, chưa trong sáng. Xin Chúa thanh tẩy đầu óc của mình, tư tưởng, suy nghĩ của mình, để suy nghĩ cho đúng, cho rõ, cho sáng. Khi ta suy nghĩ cho rõ, cho trong, cho sáng, ta sẽ nói chính xác, nói đúng đắn, nói chừng mực. Và khi suy nghĩ rồi mới nói, thì ta sẽ làm được những gì mà ta đã nghĩ, đã nói. Việc làm là kết quả của suy nghĩ rõ ràng, chính xác, đúng đắn, của lời nói chân thật, chân thành. Tất cả phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Tất cả phải nhờ Chúa Thánh Thần, trong Chúa Thánh Thần, và để cho ngọn gió của Chúa Thánh Thần thổi vào trong con người, trong xã hội, trong giáo hội. Đừng bóp nghẹt ơn Chúa Thánh Thần bởi những cái mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là sự cứng nhắc. Những con người cứng nhắc, những con người mà chỉ bám lấy lề luật, những con người chỉ bám vào những cái hình thức, những con người chỉ phụ thuộc quá nhiều vào những cái nghi lễ bên ngoài, sẽ bóp chết ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không đổi mới, không canh tân suy nghĩ, lời nói, việc làm và hành động của chúng ta được. Giờ đây mời anh chị em lấy sách Công vụ Tông đồ chương 18, câu 23 đến câu 28 của ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Ông Apollo dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Bài trích sách Công vụ Tông đồ chương 18, câu 23 đến câu 28. Sau khi lưu lại Antiochia một thời gian, ông Phaolô ra đi, lần lượt qua miền Galat và Phrygia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, đã đến Epheso. Ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. Ông đã được học đạo Chúa. Với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Periscilla và ông Aquila mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. ông Apollo muốn sang miền Achaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Alleluia, Alleluia, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Alleluia. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23b đến câu 28. Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, thật, Thầy bảo thật anh em. Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều Thầy nói với anh em. Sẽ đến giờ, Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Thưa anh chị em, nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh. Anh chị em chúng ta đã vất vả suốt một tuần lễ, và ngày thứ bảy, ngày weekend, chúng ta được nghỉ ngơi để lo cho phần linh hồn của mình, và lo cả phần xác nữa, rồi lo cả phần gia đình của mình nữa. Có những người thì phải lo đi shopping, đi chợ để mua đồ cho cả tuần lễ. Rồi có những người thì phải làm những công việc ở nhà mà cả tuần mình đi làm ở ngoài chưa có giải quyết xong. Rồi có những người phải lo cái vườn, lo trồng cây, lo mua sắm, hay là lo nấu ăn, những món ăn cho gia đình của mình họp mặt nhau. Nhưng mà anh xem cũng đừng quên dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa nha. Và đặc biệt là trong tuần Cửu Nhật, kính Chúa Thánh Thần, hãy dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cho mình. Có khi mình là người có tài hùng biện, nhưng mà mình không chịu dành thời giờ để mình học hỏi về Kinh Thánh, không dành thời giờ học về giáo lý, thì có khi mình chia sẻ hay mình giảng giải nó không được chính xác. Điều mà trong sách Tông Đồ Công Vụ anh chị em nghe, có một người Do Thái tên là Apollo. Ông là người có tài hùng biện, đồng thời thông thạo Kinh Thánh, mà ông lại được học đạo Chúa, tức là được học giáo lý. Rồi với tâm hồn nồng nhiệt thì ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-xu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Tức là sự hiểu biết đó, có nhiệt tình đấy, có tài đấy, có sự thông thạo Kinh Thánh học giáo lý đấy, có lòng nhiệt thành đấy, lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-xu. Nhưng mà ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Thưa anh chị em, có những người có tài hùng biện, nhưng mà dùng tài hùng biện đó làm việc khác. Có những người có lòng nhiệt tình, có tâm hồn nồng nhiệt, nhưng mà lại không chịu học hỏi về giáo lý, học về Kinh Thánh, Cho nên khi giảng dạy khi mà chia sẻ thì mình lại nói không chính xác. Có những người có tài hùng biện, thông thạo kinh thánh, được học giáo lý, nhưng lại không mạnh dạn rao giảng. Apollo mạnh dạn rao giảng những gì mình được học hỏi, được hiểu biết, mặc dù có giới hạn. Bài học nó mênh mông mà thưa anh chị em, có ai dám nói rằng mình nắm hết về giáo lý trong đạo không? Có ai dám nói là mình rành về kinh thánh, gọi là rành 6 câu mà không có những cái chỗ mà mình lấn cấn không? Có ai dám nói rằng là mình giảng dạy chính xác được hết mọi chuyện không? Thế nào cũng có lúc lỡ lời chứ, thế nào cũng có lúc nói không chính xác hoặc là chưa đầy đủ chứ. Cho nên cần phải có ơn của Chúa Thánh Thần để mình khiêm tốn, lòng nhiệt thành, nhưng phải khiêm tốn để học hỏi. Học hỏi hiểu biết, nhiệt thành rồi, phải có ơn của Chúa Thánh Thần để diễn tả chính xác. Mà học hỏi hiểu biết, nhiệt tình, diễn giải chính xác rồi, lại cần phải có ơn của Chúa Thánh Thần để mà mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Mạnh dạn rao giảng. Ơn của Chúa Thánh Thần lắm thưa anh chị em. Có lúc tôi thấy nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, chắc chắn tôi không thể mạnh dạn mà rao giảng, loan truyền lòng Chúa thương xót ở bất kỳ đâu, với bất kỳ phương tiện nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có lúc sợ chứ, có lúc nản chứ, có lúc cái lòng nhiệt thành của mình nó bị tắt ngúm, có lúc sự hăng say của mình nó bị mất hứng, nó bị chặn lại, bị đe dọa, bị cấm cách, bị hiềm khích, bị đủ thứ, làm cho mình không còn mạnh dạn rao giảng được nữa. Cho nên còn được đến ngày hôm nay, còn đang được chia sẻ với các bạn đây, những người bạn thân thương của chúng tôi ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, đấy là ơn của Chúa Thánh Thần. Tôi hoàn toàn không làm được cái gì. Tôi hoàn toàn bó tay, bế tắc và cùng đường rồi, thưa anh chị em và thưa các bạn. Nhưng Chúa Thánh Thần làm. Chúa Thánh Thần soi sáng để biết làm cách này không được, làm cách kia. Đi con đường này không được, đi con đường khác. Té chỗ này thì té ở đâu thì đứng dậy ở đó mà đi. Không bỏ cuộc, không chán nản, không ngã lòng, không thất vọng về người khác cũng như là không thất vọng về với chính mình. Có lúc tôi cảm thấy thất vọng về chính mình. Tại sao mà mình dở thế? Tại sao mà mình vụng thế? Tại sao mà mình kém thế? Tại sao mà mình không khôn lên một tí? Không ngoan khéo lên một tí? Không lanh lợi lên một tí để mà thoát được tất cả những cái trở ngại này? Giá mà mình chịu khó mềm đi, giá mình chịu khó uốn lưng đi, chịu khó cúi đầu đi, chịu khó lườn lách đi. Có những lúc mà mình bị cám dỗ như vậy chứ thưa anh chị em. Mà Chúa Thánh Thần nói không, phải đi đúng con đường ta muốn con đi. Con đường của lòng thương xót Chúa là con đường của khổ ái, con đường của thập giá, con đường đau thương, con đường không mấy người đi, không mấy người muốn đi, không mấy người dám đi và không mấy người thèm đi. Dám không? Muốn không? Thèm không? Đi vào cái con đường đó. Mà nếu còn những thiếu sót thì làm gì? Đây, Chúa Thánh Thần sai cái ông Priscilla và ông Aquila đến nghe cái ông Apollo nói. Sau khi nghe ông nói thì hai ông bà đó mời ông Apollo về nhà để trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. Nếu mình thiếu sót, Chúa có thể nhờ người này, dùng người này người kia để hướng dẫn mình. Bây giờ tôi dành thời giờ để tôi đọc sách nhiều hơn, để hiểu biết chính xác hơn, dành thời giờ để tôi nghiên cứu ở trên mạng những cái tư tưởng, những cái tài liệu chính thống mà được giáo hội cho phép phổ biến, rồi nhất là mỗi ngày nghe những bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco, những bài huấn dụ và thấy những việc của Đức Thánh Cha làm. Cứ như thế là chắc ăn, chắc cú, gọi là chắc như bắp, bám chặt lấy Đức Thánh Cha, đứng được ơn vô ngộ, được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, theo đúng giáo huấn của giáo hội trong Kinh Thánh và giáo lý, theo tông truyền, cứ như thế mà đi. Cứ như thế mà đi. Không có một cái trở ngại nào có thể ngăn cản. Chả lẽ tôi nói lời Chúa mà, tôi lập lại bài giảng của Đức Thánh Cha mà, tôi làm theo Đức Thánh Cha hướng dẫn mà, tôi theo đúng huấn giáo của giáo hội mà, ai cản trở? Có ma quỷ sẽ tìm mọi cách cản trở, cản phá những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhưng nếu mình dám mạnh dạn đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, thì khi đến nơi nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu Apollo. Nhờ ơn Chúa, ông giúp ích nhiều cho các tín hữu. Thì tôi cũng nghĩ rằng với cái giới hạn của mình, với cái vụng về của mình, với cái gì phương tiện rất thô sơ của mình, mỗi ngày ngồi giảng, ngồi đọc sách, ngồi chia sẻ, ngồi suy niệm, rồi lồng nhạc vô, rồi ghép hình vào, rồi gửi đi, mỗi ngày làm phải tựa chừng 8 cho đến 10 tiếng đồng hồ mới được 3 món ăn cho anh chị em, có khi thì vừa miệng, có khi thì hơi mặn, có khi thì hơi nhạt, có khi thì hơi cháy, có khi thì hơi sống. Những món ăn đó là lời của Chúa, bài giảng mỗi ngày, là những bài suy niệm và những bài thơ, chùm thơ lòng thương xót. Và tôi đang nghĩ rằng là giáo hội 3 năm tập trung về mục vụ dành cho giới trẻ, có lẽ chúng tôi sẽ làm thêm một mục là những bài học làm người cho giới trẻ, để họ sống đúng là một con người và là một người con của Chúa. Bây giờ mình học nhiều kỹ năng lắm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng này, kỹ năng nọ, kỹ năng kia, mà có khi người ta chỉ dạy kỹ năng về mặt đời, về mặt con người thôi. Hoặc là trong nhà thờ thì đôi khi chúng ta chỉ học về mặt giáo lý, về Kinh Thánh, có khi chuyên về đạo thôi. Rồi các bạn làm sao mà sống đạo ở giữa đời đây? Các bạn làm sao mà ở đời mà các bạn sống đạo được đây? Thì tôi nghĩ rằng là Chúa Thánh Thần đang soi sáng, đang le lói cho tôi một cái tư tưởng, một cái cách làm nữa là dành cho giáo lý cho những người trẻ trong 3 năm mà chúng ta đã mất đi một nửa năm rồi. Chưa có làm được cái gì cho giới trẻ trong năm gọi là mục vụ dành cho giới trẻ, cho tới 3 năm mà định hướng cho những người trẻ. Mất 6 tháng đi đong vì virus corona rồi. Thế thì các bạn trẻ ơi, nếu các bạn thấy đó là nhu cầu thực sự của các bạn cầu nguyện đi. Rồi chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi sáng để có cách nào đó, một cái phương tiện, dùng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất mà Chúa ban để truyền đạt, truyền tải cái kỹ năng sống đạo giữa đời. Kỹ năng sống đạo giữa đời. Kỹ năng làm cho cuộc đời nó thấm mùi đạo, để các bạn đứng vững trên đôi chân của các bạn, không có nghiêng về một bên là chỉ nghiêng về đời giống như là một người vô thần, không có nghiêng về một bên là chỉ nghiêng về đạo trở thành mê tín, nhưng một cái thế đứng vững chắc của một người con cái của Chúa mà là con người, thì lúc đó các bạn sẽ thấy rằng là những bài chia sẻ, những bài hướng dẫn đó, kỹ năng sống đạo giữa đời, nghe được không bạn? Hay là bài học làm người, bạn thấy thế nào? Sao anh bạn, anh Nghĩa kia, anh thấy sao? Sao anh Thắng, anh thấy sao? Sao chị Hồng Anh, sao chị Hồng, chị thấy sao? Được không? muốn là kỹ năng sống đạo giữa đời, hay là bài học làm người, hay là gì. Các bạn suy nghĩ rồi cho chúng tôi ý kiến nhé. Anh Sung, anh gì nữa rồi, chị Châu cho ý kiến dùm cái. Rồi chị Mai Linh, rồi những anh chị em khác, chị Hà, rồi chị Liên, rồi chị đủ thứ, Xuân Hà gì đó, đủ thứ. Các anh chị em cho mỗi người một ý kiến đóng góp để cho chúng ta trở thành những người giúp ích cho các tín hữu, nhờ ơn của Chúa giúp ích cho các tín hữu, và dám mạnh mẽ công khai bẻ lại người Do Thái dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Ngày hôm nay người ta sẽ dùng nhiều luận điệu, dùng nhiều lối ngụy biện, dùng nhiều cách nói mà làm cho chúng ta dễ bị rối, làm cho chúng ta dễ bị hoang mang, nhất là người trẻ ngày hôm nay. Trước bao nhiêu là cái nguồn tin, bao nhiêu là phương tiện truyền thông nó ào ào đến, các bạn không biết lọc lựa đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính xác, đâu là trật đường, thì sẽ phải có những người mạnh mẽ công khai bẻ lại người Do Thái dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Bạn nắm vững giáo lý, bạn nắm vững Kinh Thánh, bạn nắm vững giáo huấn của giáo hội để dám mạnh mẽ công khai bẻ lại những người mà họ muốn làm cho mình bị rối, gọi là rối đạo. Họ làm cho mình đi lạc đường, gọi là lạc đạo. Và họ làm cho mình không còn tin vào đạo nữa, mình bỏ đạo, rối đạo, lạc đạo, bỏ đạo và mất đạo luôn. Cho nên cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, chịu khó dành thời giờ học hỏi, nghiên cứu với lòng nhiệt thành, với những gì chính xác và mạnh dạn công khai, dám nói lại với những người mà đưa chúng ta đi vào con đường rối đạo, lạc đạo, rồi bỏ đạo và đi đến mất đạo. Muốn vậy thì thưa anh chị em và thưa các bạn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng là: anh em thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Các bạn đã xin gì chưa? Chúa Giêsu nói: cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Chúng ta đừng có lý luận nhiều quá. Hãy sống hồn nhiên đơn sơ như đứa bé đó, trong bàn tay của mẹ nó. Nó thích kem thì nó: mẹ ơi cho con cái kem. Ngày xưa tôi đi với mẹ tôi thích cái gì là tôi đòi à. Còn mẹ tôi cho hay không cho là chuyện của mẹ tôi. Còn má cho con nắm xôi. Tôi thấy đi sang thấy thằng kia đã bán bánh bò, bánh tiêu, bánh nếp, nóng hổi đây, nghe nó rau sướng quá. Má ơi bánh tiêu, má ơi bánh bò. Hay là tôi đi học, bố tôi chở tôi đi, tôi thấy người ta bán bánh mì kẹp thịt. Nhà thì nghèo, sáng ăn cơm chiên chưa có, phải ăn cơm nguội, vậy mà cứ đòi bánh mì thịt, nhưng mà tôi cứ đòi. Còn bố tôi cho tôi hay không là chuyện của bố tôi. Và như vậy người cha người mẹ thấy rằng đứa con của mình nó hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Tại sao mình cứ kêu, cứ trách những người giáo dân là cái gì cũng xin? Chúa nói mà. Bất cứ cái gì ta có không phải là ta nhận từ nơi Chúa à? Có gì của mình đâu. Mà mình nhận từ nơi Chúa thì mình cầu xin Chúa những cái nhu cầu của mình. Mà ở đây Chúa nói rằng thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Chúa nói mà, cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Mà điều mà Chúa Giêsu nói mình xin nhất là xin Chúa Cha nhân danh Đức Giêsu trao ban Thánh Thần cho mình. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho anh em. Mình xin Chúa Thần soi sáng cho mình biết rằng là con đang có nhu cầu nào, được không? Thế không ạ? Tại vì con không biết cầu xin thế nào cho phải. Thánh Kinh nói mà, chúng ta không biết cầu xin thế nào cho phải. Xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Má ơi, con đói quá rồi, con khát quá rồi, con lạnh quá rồi bố ơi, con mỏi chân quá rồi. Tiếng rên khôn xiết tả, những cái nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần của mình. Mình kêu cầu, mình kêu khấn, mình kêu nài Chúa. Chúa ơi, xin cứu chúng con vì cơn dịch virus corona này. Nó hoành hành quá, nó đe dọa mọi người quá, nhiều người nhiễm quá, nhiều người chết quá, nhiều người bệnh quá, nhiều người khổ quá, nhiều người đói quá, mất hết tự do đi lại, mất hết tự do muốn làm gì theo cái nhu cầu của mình, vì không làm được nữa rồi. Chúa ơi, xin Chúa thương, xin Chúa giải cứu. Và biết bao nhiêu là những kinh cầu của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của các hội đồng giám mục các nước khác, của Đức Thánh Cha là gì? Không phải là kêu à? Không phải là xin à? Là kêu cầu, kêu van, kêu xin Chúa cất đi cơn đại dịch này. Xin Chúa cứu chữa chúng con, xin Chúa giải thoát chúng con, xin Chúa giải gỡ chúng con, xin Chúa đoái thương đến chúng con, xin Chúa ban ơn cho chúng con. Mình xin Chúa, có gì là sai? Mình kêu cầu Chúa, có gì là mê tín? Mình khẩn nài Chúa, có gì là quỵ lụy? Mình như là đứa con đi, trong vòng tay của cha của mình á, sống như vậy cho nó sướng, thưa anh chị em. Lý luận làm cái gì? Áo không mặc qua khỏi đầu mà. Lý luận cái gì? Sống trọn tình con Thảo, sống như là một đứa con trong bàn tay của cha, của mẹ mình, hoàn toàn nương nhờ, hoàn toàn cậy nhờ. Giống như một đứa bé mà nó bú sữa mẹ nó, mà nó không ngậm cái vú, là nó đói, là nó khát thì nó phải ngậm lấy cái vú của mẹ nó. Giống như là thằng bé nó phải nắm lấy tay của cha nó, vì nó không thì nó sẽ bị té, mà nó đang chập chững bước đi. Hoặc là nó đi được rồi nhưng mà nó vẫn cần phải bố nó nắm lấy, vì nếu không thì nó đi lạc. Thì mình cứ nắm chặt lấy tay Chúa, như là đứa bé nằm trong bàn tay của mẹ, như là đứa bé để chọn tay của mình trong tay của cha hướng dẫn. Anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy cho đến nay. Cho nên cứ xin đi thì anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Vậy thì dạy gì mà không xin, dạy gì mà không cầu? Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em, sẽ đến giờ Thầy không dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy nói rõ cho anh em về Chúa Cha không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em nữa. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em, vì chính Chúa Cha đã yêu mến anh em rồi. Mà Chúa Cha đã yêu mến anh em thì sẽ ban cho anh em những gì anh em cần, sẽ ban cho anh em những gì mà lợi ích cho phần hồn của anh em, cho cuộc sống của anh em. Vì anh em yêu mến Thầy cho nên Chúa Cha cũng yêu mến Thầy. Và yêu ai thì sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người ấy, đúng không ạ? Yêu ai thì quan tâm đến người ấy, yêu ai thì thấy được người ta đang cần cái gì thì trao ban. Mà làm sao mà để cho Chúa Cha yêu thương chúng ta, là vì chúng ta đã yêu mến Chúa Giê-xu và tin rằng Chúa Giê-xu đã từ Chúa Cha mà đến. Cho nên mình đón nhận Chúa Giê-xu, mình yêu mến Chúa Giê-xu thì Chúa Cha yêu mến mình. Mà Chúa Cha yêu mến mình như là yêu mến Chúa Giê-xu thì bất cứ gì của Thầy cũng là của Cha, và bất cứ gì của Cha cũng là của Thầy, và Thầy lấy từ Cha mà trao ban cho các con. Cho nên nếu chúng ta được như thế thì giống như Chúa Giê-xu, Thầy từ Cha mà đến thế gian thì lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. Mình đang sống trong thế gian này, nhưng mà rồi cũng sẽ rời thế gian này mà về với Thiên Chúa của mình. Đừng dính bén với thế gian quá, đừng có bị bám rễ sâu vào thế gian quá. Hãy xin Chúa Cha ban Thánh Thần để soi sáng hướng dẫn chúng ta biết đường mà về với Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh đến cho mỗi người.